nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 10, nam sinh chúng tôi chơi game có phải lợi hại lắm không? 2. Góc truyện audio.com. Không ngờ thư mời của cuộc thi PK Tinh Hà lần thứ nhất được phát ra dưới danh nghĩa Lăng Mông lại hấp dẫn không ít người đến tham dự. Cậu lập một nhóm chat trên QQ rồi kéo tất cả các tuyển thủ đến báo danh vào đó. Mọi người đều tham gia thảo luận vô cùng náo nhiệt, tụi tôi chính là muốn đến xem Tranh Ba Ba chơi game lợi hại như thế nào đó. Ha ha, Mông Mông của chúng ta chơi game cũng lợi hại lắm đó nha. Đậu xanh, đừng có gọi tao là Mông Mông. Nhờ ơn của bạn cùng phòng, biệt danh Tranh Ba Ba khí phách kinh người rất nhanh đã bị người ta ném ra sau đầu, họa phong trên diễn đàn mỗi ngày đều là như vậy. Mông Mông, hai ta đánh trận đầu á, cậu phải nhường tôi đó nha. Mông Mông, không được cùng tổ với. Cậu tiếc quá à, tụi mình gặp nhau ở top 8 nha. Mông Mông, Mông Mông cố lên, phắn phắn phắn ngay cho bố. Cái tên đầu sỏ thì bị Lăng Mông uy hiếp phải bán thân chuộc tội. Mông Mông, Lăng Mông nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn. Mông Mông ba ba con đã chỉnh lý lại toàn bộ danh sách dự thi, bảng cũng đã được phân xong luôn rồi, mời ngài xem qua. Lăng Mông nhận lấy rồi xem lướt một lượt ID nào đó không xuất hiện đúng như dự đoán, mang thần cũng đâu có báo danh như mày nói đâu đúng không? Mày nghĩ nhiều quá rồi, Lăng Mông không nghĩ như thế. Ổng là ai chứ, dùng nick xịn thì về sau ở trường đố mà không bị người vây xem. Ổng mà tham gia thì chắc sẽ dùng clone, chỉ cần ổng dùng clone tao nhất định sẽ nhận ra ổng. Lăng tự tin gấp trăm lần Mông vượt qua cuộc thi với thế thắng như trẻ tre. Sau khi điên cuồng, mài giũa kỹ thuật vì mục tiêu đánh bại mang thần Yên Đại đã gần như không có ai là đối thủ của cậu. Đầu tiên, cậu thoải mái vượt qua vòng bảng tiện đà tiến vào top 8, top 4 cuối cùng cũng không gặp khó khăn gì mà tiến vào chung kết. Nếu còn có điều tiếc nuối thì chỉ là việc trong quá trình thi đấu cậu không gặp được đối thủ nào trông có vẻ giống như mang thần. Chung kết là trận đấu giữa Lăng Mông và một sinh viên tên Đan Trúc. Theo tư liệu đã thống kê, Đan Trúc là đàn anh khóa trên, sống ở tòa nhà ký túc xá ngay sát bên cạnh tòa của Lăng Mông. Lăng Mông bảng 7, Đan Trúc bảng 1 trận chung kết ngày mai anh chuẩn bị xong chưa? Nếu không tới được thì phải báo trước đó. Đan Trúc bảng 1 chuẩn bị xong rồi Mông Mông tôi nhất định sẽ đến. Lăng Mông bảng 7, không được gọi tôi là Mông Mông. Đan, Trúc bảng 1 ok Mông Mông, tôi là bạn cùng phòng với Mông Mông, chấp nhận số phận đi Mông Mông. Yên tâm đi, tụi tao sẽ không nói ra ngoài đâu. Ngoài xã hội mày vẫn là Tranh Ba Ba như cũ, còn ở trong này mày vĩnh viễn là Mông Mông của tụi tao. Du Lập Phương, Du Tương Đương, Lăng Mông bảng 7, mày muốn chết phải không? Đan Trúc bảng 1, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha .gif. Lăng Mông bảng 7, đờ mờ, không được xài cái này. Tôi là bạn cùng phòng với Mông Mông, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha .gif. 1. Tiểu Giáp bảng 5, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha .gif. 2. Tiểu Ất bảng 3, nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha .gif. 3. Quản trị viên đã đặt chức năng cấm nói toàn nhóm chat. Cách chương.